hắn cặp mắt hung quang đại thịnh, ma nguyên càng phát ra sôi trào. Đạo tam hoàng sợ, thực lực bực này thật là mạnh. Là ma hóa sao? Vào thời khắc này, càn khôn nhất khí ấn đột nhiên nhanh chóng xuất hiện. Vương Thước cười hắc hắc, thân thể chợt sau tung, một bước ngàn mét. Phật tông, kinh hồng một bước. Vô chi thủy tổ xuất hiện, bàn tay tìm tòi, thẳng bắt tới. Vương Thước cười lạnh nói, người lão già này linh hồn chi lực rất mạnh à, có thể coi ba người chúng ta dưỡng liêu rồi. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Vô chi thủy tổ lãnh ngữ, nhanh chóng cùng Vương Thước đụng nhau một trường. Đạo tam miệng to thở dốc, trong nháy mắt đó hắn xác thực cảm thấy tử vong đến gần. Hoàng Lỗ Đào đưa tin lúc trở về, là hắn biết, Vương Thước là có nắm chặt sống sót, nhưng là cũng không có nắm chặt có thể sống đi trở về đi. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là như vậy, Vương Thước đây rõ ràng là ma hóa. Hoặc có lẽ là bị còn lại ý thức chiếm cứ thân thể. Ẩm. Vô chi thủy tổ bay rớt ra ngoài, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Thước hoạt động một chút cổ, cười nhẹ nói, lão già kia, cảm giác như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này không có nói cho ngươi biết, chúng ta thực lực chân chính sao? Sắc thực rất mạnh. Vô chi thủy tổ lạnh nhạt nói, ta nghĩ, ta biết đại khái các ngươi bản thể là ai. Nghe vậy, Vương Thước ánh mắt biến ảo, nghiêm nghị quát lên, nói. Vô chi thủy tổ lạnh rên một tiếng, hai tay động một cái, linh hồn chi lực hóa thành mưa to xông về phía trước. Vương Thước quát lạnh một tiếng, trong phút chốc ma nguyên hóa thành khắp trời tối sắc linh phủ, xôi ngược thành bình chướng, ngăn trở linh hồn công kích. Ngay sau đó, Vương Thước thân thể thoáng một cái, từ một hóa tam. Chỉ là cái này hóa tam cùng đạo tam bất đồng, bọn họ là thần, Phật, đạo. Một mảnh ma nguyên hóa thành màu đen cà sa, nhô lên cao hạ xuống, giống như có thể đem này đại địa toàn bộ thu nhập trong đó. Một đạo linh phủ cao đến 10 mét, toát ra kinh khủng màu sắc, khóa lại vô chi thủy tổ thân thể, không cách nào nhúc nhích. Vương Thước năm quyền, một đấm xuất ra thiên địa biến sắc. Càn khôn nhất khí ấn đột nhiên đại chấn, thanh khí trùng tiêu. Với cũng trong lúc đó, Vương Thước mi tâm có thanh khí nở rộ, trong nháy mắt trải rộng Vương Thước quanh thân. Tam ma biến sắc, Vương Thước cặp mắt thanh khí lượn lờ, tam tông luyện ma đồ cũng vào giờ khắc này có một luồng thanh khí bao trùm. Lao già kia, ngươi chờ ta. Vương Thước nổi giận quát, lại dùng loại này quỷ trá chiêu số. Lời còn chưa dứt, bốn phía ma nguyên tận tán. Vương Thước rớt xuống đất, miệng to thở dốc. Vô chi thủy tổ trao mày, rơi vào Vương Thước bên người, đồng thời đem càn khôn nhất khí ấn đưa cho Vương Thước. Cảm ơn. Vương Thước phun ra một búng máu, lại nói, đạo tam, ngươi như thế nào đây? Đạo tam đứng dậy lắc đầu nói, ta không sao, ngược lại là ngươi. Cái này ma hóa tình huống, hắn chưa từng thấy qua, cũng không nghe Vương Thước nói qua. Vô chi thủy tổ giơ tay lên đè ở Vương Thước trên bả vai, trong phút chốc một cổ càng cường sát ý xông vào Vương Thước trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn đem Vương Thước trong cơ thể sát ý toàn bộ quét một cái sạch, sau đó lại rời thân thể mà ra. Vương Thước ngồi dưới đất, quá phức tạp, không nói cũng được. Đáng sợ, rất đáng sợ. Tam bây giờ ma là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, bọn họ đã bắt đầu sợ hai Vương Thước sau này sẽ đối với bọn họ động thủ, bây giờ chỉ cần tìm được cơ hội sẽ toàn lực lao ra. Muốn chiếm cứ Vương Thước thân thể, tiến hành đoạt xá. Vô chi thủy tổ trầm giọng nói, ngươi quá lô mãng. Vương Thước bất đắc dĩ nói, lúc ấy loại tình huống đó ta còn có thể có biện pháp gì? Không thể nhìn những người khác nhân ta mà chết đi. Hơn nữa bây giờ cũng không thật tốt sao. Ta còn sống rất tốt. Vô chi thủy tổ cau mày, trầm giọng nói, ngươi có thể chối thật suy tính một chút chính mình tình cảnh. Suy tư A. Vương Thước lung la lung lay đứng dậy, cũng là bởi vì suy tư, cho nên mới còn sống chứ sao. Đạo tam lo lắng nói, mới vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là không muốn nói sao. Nói cũng vô ích, tăng thêm phiền não. Vương Thước cười nói, hôm nay chuyện này đừng nói cho những người khác, ta sẽ xử lý tốt. Đạo tam muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng. Vương Thước bí mật quá nhiều, hơn nữa những bí mật này đối Vương Thước mà nói đều có nguy hại. Vương Thước kéo bên trên Đạo Tam bả vai, cười nói cho ngươi biết một chuyện. Đạo Tam bất đắc dĩ nói, chuyện gì? Bây giờ Cửu Sát Tôn những người đó dự định cùng ta liên hiệp. Vương Thước cười nói, đây coi là chưa tính là tin tức tốt. Đạo Tam giật mình nói, chuyện này. Vương Thước cười ha ha nói, có phải hay không là rất khiếp sợ. Vô Chi Thủy Tổ kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là đã làm gì? Hiểu chi lấy lý, lấy tình động rồi. Vương Thước cười to, hắn bất kể 5 năm sau đó như thế nào đây. Trước tiên đêm này thời gian 5 năm qua lại nói, về phần ai đối phó ai, vậy hay là không có yên lòng sự tình. Bất quá. Cửu Sát Tôn thanh kiếm này, đó là tuyệt đối rất tiện dụng chứ. Vương Thước đáy lòng liên tục cười lạnh, hắn vẫn luôn thấy chính mình không đủ nhân viên, cho dù có Tần Vũ thần tường, vậy cũng xa xa không được. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Cửu Sát Tôn, kiếm đồ, huyết sát những người này mặc dù mình không thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, nhưng là lại có thể dùng rất nhiều phương thức để cho bọn họ đi làm việc tình. Vương Thước câu trả lời, Vô Chi Thủy Tổ cùng Đạo Tam là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vương Thước lại nói, đúng rồi, lão bá này sự tình, ngươi cũng đừng nói ra. Đạo Tam gật đầu, lúc tới sau khi sẽ biết. Hoàng Lỗ Đảo, Chu Viên để lại sao? Vương Thước lại nói, Đạo Tam đáp, vẫn còn ở trong thành, những chuyện kia ta cũng nghe nói. Vương Thước cười nói, cảm giác như thế nào? Đạo Tam nói, lúc trước ở Đạo Tông thời điểm, cũng nghe qua bọn họ tên, đều là rất lợi hại người tuổi trẻ. Đặc biệt là Hoàng Lỗ Đảo âm dương lý lẽ, thậm chí vượt qua rất nhiều thế hệ trước cường giả tìm hiểu. Chẳng qua là bởi vì hắn bây giờ cảnh giới quá thấp, cho nên mới không cách nào chân chính phát huy ra hắn ưu thế. Vô Chi Thủy Tổ nói, đợi một thời gian, cái kia kêu Hoàng Lỗ Đảo người tuổi trẻ, có thể dựa vào một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Một điểm này ta cũng nghĩ đến. Vương Thước cười nói, quân chiến dưới tình huống, một khi có Hoàng Lỗ Đảo nhúng tay, tình huống kia sẽ hoàn toàn thay đổi không giống nhau. Thẳng thắn nói, cùng bọn họ giao thúc lúc đó sau khi, ta đều thiếu chút nữa bị giết. Đạo Tam bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói các ngươi kia cũng gọi chuyện gì à, đạo môn người bên trong cũng còn có thể đánh đứng lên. Vương Thước hoạt động một chút thân thể, không có sát ý quấy nhiễu, ngũ khí triều nguyên tình huống lại trở lại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Đi thôi, mau mau trở lại Thiên Uy Thành. Vương Thước nói, còn rất nhiều sự tình chờ để ta làm đâu rồi, không làm ra chỉ vào tinh đến, Cửu Sát Tôn bọn họ là không cách nào hoàn toàn tin tưởng ta. Chương 953, Ngụy Thần Khí. Vương Thước cùng Đạo Tam vô cùng lo lắng chạy về Thiên Uy Thành, thật sự là chuyện bây giờ quá nhiều, phải tự mình xử lý, hơn nữa nhân vật lợi hại tất cả đi ra hơn phân nửa, bên trong thành cũng chỉ có Thạch Quái là Đại Thiên Sư, cộng thêm âm thầm một vị Tần Vũ Thần Tương. Trở lại trong thành, Vương Thước trước tiên đem người sở hữu triệu tập. Chư qua. Vương Thước ngồi xuống, đem tình huống cụ thể nói một chút. Chư qua đứng dậy, dựa theo ý ngươi, Thiên Uy Thành ngoài 50 dặm đã mới xây nhà. Chư qua đem tình huống cụ thể nói một lần, hơn nữa còn rất nhiều đang ở xây. Lập tức đưa tin đi ra ngoài, liền nói Thiên Uy Thành thu nhận bên ngoài thành nhân viên. Nhà ở miễn cho mướn 1 năm. Dựa theo bình thường mướn phòng mà nói, thu tiền mướn 5 năm, 5 năm sau đó nhà ở chính là bọn hắn, ngoại trừ ruộng tốt. Vương Thước phân phó nói, hơn nữa nói cho bọn hắn biết, nếu như ở mới bắt đầu thời điểm không có lương thực sinh hoạt, có thể tự Thiên Uy Thành lấy. Chư qua gật đầu ứng tiếng. Mập mạp. Vương Thước lại lần nữa nói, học viện bên kia tình huống như thế nào? Ngưu Bách đáp. Trước mắt nhập học nhân chỉ có 800 có dư, dù sao mới bắt đầu vào thành nhân, đều là một ít người già yếu bệnh hoạn, cho nên trẻ tuổi rất ít. Cổ động tuyên truyền đi xuống, ta muốn ở trong vòng 1 năm, hoàn thành 1 vạn người mục tiêu. Vương Thước trầm ngâm nói, là nên đến lúc này. Mọi người thương thảo gần 1 giờ, Đạo Tam thấp giọng nói, Tần Vũ muốn gặp ngươi.

gắng gượng bị ngươi tính kế, thành một cái bàn thánh. Muốn trách thì trách hắn can thiệp vào. Hư ảnh lạnh giọng nói, hắn cho là hắn là ai? Thiên hạ chúa cứu thế sao? Hậu quả là cái gì? Hậu quả chính là hắn làm liên lụy toàn bộ thiên hạ. Long thần giáo chủ lại lần nữa cười to, ha ha ha ha, thực ra ta còn thực sự thật muốn cùng thời kỳ tột cùng Viêm Liệt đánh một trận. Không muốn chết nhân, một loại cũng sẽ không có ý nghĩ này. Hư ảnh lãnh ngữ, coi như là sư tôn băng làm trí thánh, năm đó cũng gần như không cách nào chế trụ hắn, ngươi tốt nhất không nên tâm tổn may mắn. Chương 960, không ngờ tốt. Thoáng một cái hơn tháng, trong khoảng thời gian này, Vương Thước là gần như không bước chân ra khỏi nhà, cũng diệt sạch tẩm thực. Mà lắng xuống khoảng thời gian này, hắn thu hoạch cũng to lớn, linh hồn chi lực thay đổi thêm thuần túy, hơn nữa có thể mượn càn khôn nhất khí ấn lực lượng để cho linh hồn hắn càng ngưng luyện. Bởi vì thiên nhân hợp nhất trạng thái, linh hồn hắn bắt đầu cụ tượng hóa, có thể ở trong óc xuất hiện chân chính chính mình. Có thể nói là giống nhau như lúc, bao gồm trong cơ thể kinh lạc, cái này cũng có thể tốt hơn để cho hắn biết rõ thân thể của mình tình huống. Về phần cảnh giới, đã đến Đại Tông Sư ngũ trọng thiên cảnh giới. Khoảng cách thiên sư, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Tâm tính là phá những ràng buộc một trong những hạch tâm. Vương Thước cùng Vô Chi Thủy Tổ trao đổi, trải qua hết thể gặp trắc trở, lại tiếp tục nhìn một chút. Liền cảm giác hết thể trên thực tế cũng không có khó khăn như vậy. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, tâm tính cũng là một người một bộ phận, tại sao lại nhìn núi làm ngựa chết? Bởi vì vào thời khắc ấy, đáy lòng không ngừng suy nghĩ chả thế nào không tới. Lúc nào đến? Thực ra chạy từ nào chỉ là mã? Chân chính chạy chết là cưỡi ngựa nhân A. Vương Thước gật đầu, dục tốc thì bất đạt, bởi vì lòng người sẽ loạn. Chỉ có viên này tâm lắng đọng xuống, mới có thể tốt hơn làm chính mình. Đọc truyện. Vô Chi Thủy Tổ thẳng thắn nói, là Vương Thước giải thích. Sáng tỏ chính mình tâm, là được thấy hết thể sự vật căn bản tính, cũng có thể hoàn toàn biết rõ nội tâm của tự mình. Như sinh hoạt, bất kể bây giờ ngươi đụng phải cái dạng gì khó khăn, chưa tới một ít năm, ngươi quay đầu nhìn một chút, vậy còn cứ gọi sự tình sao? Có lẽ còn có một tia khổ, có thể chỉ cần mình nhìn thấy trước mắt, nghe đều là sáng ngời, tâm tất nhiên khoát đạt. Người tiến độ tu luyện, cũng không chậm, so với rất nhiều người mà nói, đã sắp kinh người. Cũng may ngươi hoàn toàn biết đạo lý này, không đến nổi làm bậy. Vương Thước gật đầu, tính toán thời gian, Tần Vũ bên kia hẳn đem sự tình làm không sai biệt lắm. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi thật muốn đi động Đại Long Vương Triều. Vương Thước cười nói, có gì không thể. Bọn họ như thế làm việc, cũng coi là vừa vặn cho ta một cái cớ. Vô Chi Thủy Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi a ngươi a. Vương Thước đứng lên nói, tái tắc, hai món ngụy thần khí còn không biết sẽ bị bọn họ giày vò thành hình dáng gì. Một khi thành công, ta đây Thiên Uy Thành, sắp có được nhất định năng lực tự vệ. Tỷ như Tần Vũ Thần Tương, nếu như hắn nắm giữ ngụy thần khí, thực lực cũng tất nhiên tăng nhiều. Hơn nữa Vương Thước bản thân còn có càn khôn nhất khí ấn, thực lực như thế tự nhiên có thể no toàn bộ tự thân. Vô Chi Thủy Tổ nói, ta nói ngươi tiểu tử này, tuổi tác không lớn, thế nào mỗi một bước cũng đoán như vậy đúng chỗ. Nhất định chính là thận trọng, thậm chí sẽ cho người thấy, có rất nhiều thứ đều là đã vì ngươi chuẩn bị xong như thế. Vương Thước chỉ đầu mình, nhân, muốn sống, thì đi muốn đủ loại biện pháp. Suy nghĩ dùng rất nhiều tự nhiên cũng liền linh quang. Vô Chi Thủy Tổ từ chối cho ý kiến cười một tiếng, có lẽ là như vậy đi. Vương Thước đánh cái hà hơi, bế quan tu luyện loại chuyện này, còn chưa thích hợp ta, quá khô khan rồi. Vô Chi Thủy Tổ bóng người tiêu tan, nhưng là ngươi thu hoạch cũng không nhỏ a. Vương Thước xoa xoa mũi, bước ra căn phòng. Bên trong thành an tĩnh, cũng đại biểu gần đây không có bất kỳ sự tình phát sinh. Hiếm thấy a. Vương Thước đứng ở trong sân, không khỏi buồn bã. Loại an tĩnh này thời gian, thật là thật lâu cũng chưa từng có rồi, cho dù biết ở nơi này bình tĩnh phía sau, đang có một đôi con mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm. nhân sinh hiếm thấy mấy lần nhàn. Vương Thước tự lẩm bẩm, bước ra thành chủ phủ, đường phố thượng nhân người vừa tới hướng, so sánh mới bắt đầu thời điểm, có thể nói muốn náo nhiệt quá nhiều. Vương Thước lại lên thành tường, nhìn xa bên ngoài thành tình huống. Nhìn một cái, là được nhìn thấy nhà điệp khởi, có người trồng trọt, có người hành tẩu. Trang nghiêm, thành này ngoại địa phương đã phát triển thành bốn cái phồn hoa trấn. Bên trong thành dịch trạm càng là người đến xe đi, nối liền không dứt. Vương huynh, chư qua tự một hướng khác chạy tới, ngừng ở trước mặt Vương Thước, cười nói, nghe người ta nói gặp lại ngươi đi ra, tới nơi này. Vương Thước cười nói, cực khổ. Chư qua lắc đầu nói, không khổ cực. Hai tay Vương Thước đè lại thành tường, nói, cùng ta nói một chút trong thành tình huống đi. Chư qua đáp, bên trong thành ngoại, bây giờ tổng cộng là dân cư hơn 10 vạn người. Người người tất cả đều trong danh sách, học viện càng là thu nhận học viên đạt tới 1,500 người. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi nghiêng đầu, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Chư qua cười nói, trước ngươi những thứ kia các biện pháp vừa ra tới, thì có nhóm lớn lượng nhân tế phá đầu muốn ở chỗ này ở hơn nữa ta cũng dựa theo ý ngươi, mỗi một cái trấn nhỏ cũng thuê đặc biệt nhân viên tiến hành dò xét, bảo vệ. Ta hoàn toàn có thể nói, đây là những người đó quá an toàn nhất thời gian. Vương Thước buồn cười nói, thật là ra ta dự liệu, ta vốn cho là còn cần ta lại làm chút chuyện gì đây. Chư qua nói, thực ra từ lúc trước đem sự tình làm lớn chuyện sau đó, chúng ta Thiên Uy thành liền đã sớm danh tiếng vang dội, rộng rãi làm người biết. Cũng vì vậy, chỉ cần chúng ta nơi này có bất kỳ thu người động tĩnh, dù là chỉ là cùng chúng ta liên hệ một chút quan hệ, liền lập tức có nhóm lớn lượng nhân chạy tới. Vương Thước hài lòng gật đầu, nhóm người thứ nhất tình huống như thế nào? Bọn họ cảm giác ưu việt một mực giữ chung. Chư qua nói, bất quá trong này, ta lại tăng thêm một cái. Đó chính là ngoại thành nhân nếu như biểu hiện đủ được, đối Thiên Uy thành có công lời nói. Liền có thể phá lệ tiến vào bên trong thành sinh hoạt, nhà miễn phí, nhưng là không có cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Vương Thước gật đầu, chư qua huynh, ngươi làm rất tốt, coi như là chính ta, cũng chưa chắc có ngươi làm đúng hạn. Chư qua cười nói, thực ra chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi trước chỉ điểm, nếu không mà nói, loại chuyện này cũng là không làm được. Vương Thước từ trên xuống dưới quan sát chư qua một phen, thực lực của hắn cũng có tăng lên, xem ra ở nơi này bận rộn trong thời gian, chư qua cũng không có lười biếng. Chư qua tiếp tục nói, liền trước mắt mà nói, Thiên Uy thành đã không cần lấy lại tiền. So với chúng ta mới bắt đầu tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều, mặc dù lấy được thu thuế cũng không đoán nhiều, nhưng là chỉ cần không có mở rộng ra tiêu, liền có thể duy trì được. Vương Thước nói, vậy thì tốt. Chư qua đạo, Vương huynh, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể đại khái như vậy chứ. Nếu như số người lại chợt tăng, chỉ sợ khó mà thích đáng quản lý. Hơn 10 vạn người. Vương Thước trầm ngâm chốc lát, nói, bên trong thành phát triển hay lại là phải, bất quá chúng ta bây giờ trọng tâm không phải là cái này, mà là đặt ở học viện bên trên. Chư qua dò hỏi, học viện bên trên. Bây giờ không phải là đã. Ta minh bạch tí ngươi. Vương Thước nói, cũng nên thu hoạch nhóm đầu tiên trái cây, học viện giống như tư thủ, không vì thế lực môn phái, cũng có thể tránh thần Phật nhị tông bới móc. Ngươi một hồi giúp ta triệu tập một chút người sở hữu, chúng ta mọi người yêu cầu học rồi, liên quan tới học viện tương lai phát triển. Chương 961, Thiên Uy Thư Viện. Phòng hội nghị. Vương Thước, Ngưu Bách, Chư Qua, Đạo Tam, Thạch Quái cùng với Chu Viên, Hoàng Lỗ Đảo, Đoan Mục Vinh Tuyết đám người tất cả ở. Lúc này thật sự nói chuyện, mới là Vương Thước phát triển tới hôm nay một trong những hạch tâm. Thành lập một thế lực, nhưng lại khác biệt với tông phái. Những người này sẽ thành tâm ra sức Thiên Uy Thành, bởi vì Thiên Uy Thành là bọn hắn ra. Học viện mới bắt đầu thành lập thời điểm, chỉ là để cho người ta quen thuộc nó tồn tại. Vương Thước nói, bây giờ Thiên Uy Thành bốn phía dân cư đã đầy đủ nhiều, mà bên trong học viện số người cũng lớn tăng. Là thời điểm nên quy phạm quản lý một chút, cùng với đứng đắn dạy.

Luyện khí sư cặp mắt híp lại, ngay sau đó cười nói, cái này lại có thể đại biểu cái gì? Hắn sau khi rời đi, bất quá mới một đoạn nhỏ thời gian, kiếm đồ tiểu ra tay chém Nguyệt Hoa tay phải của thành chủ. Phi Long trầm giọng nói, cái này thì nói rõ, bây giờ Vương Thức cùng Cửu Sát Tôn tiến tới với nhau. Hơn nữa Cửu Sát Tôn hoàn nguyện ý phái người giúp hắn giải quyết ân oán. Dĩ nhiên, ta nói lời này cũng không phải là vô căn cứ suy đoán. Đoạn thời gian trước Bách Thành Đại Hội, Vương Thước ở trong đó bị lấn áp, đáy lòng của hắn có oán khí, lúc này mới sẽ sai sử kiếm đồ cho Nguyệt Hoa thành chủ một cái cảnh cáo. Có thể Cửu Sát Tôn lại dựa vào cái gì sẽ giúp hắn? Rất rõ ràng là bọn hắn đạt thành nhất định hợp tác, thậm chí có thể lý giải là, bây giờ Vương Thước chính là Cửu Sát Tôn nhân. Luyện khí sư yên lặng, một hồi lâu cười một tiếng, ta biết rồi. Lão đại! Phi Long quát lên, người này có dị tâm, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hắn là người nào cũng dám dẫn đến không giả, nhưng là hắn nhưng cũng là người nào cũng dám tiếp xúc. Luyện khí sư đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Phi Long nóng nảy ngăn lại luyện khí sư, quát to, lão đại, chớ do dự. Chúng ta cũng nhìn lầm, này Vương Thức là thiên phú chắc tuyệt không giả. Nhưng là người này làm việc thâm độc bá đạo, bây giờ càng phát ra biểu dương ra rồi. Hàn Sơn tự trụ chỉ chính là một cái sống sờ sờ ví dụ a, chẳng lẽ ngươi nhất định phải chờ đến hắn liên thủ với Cửu Sát Tôn, đem chúng ta cũng giết, ngươi mới biết hắn là một cái có độc xà sao. Tuyệt đối không thể lại lưu hắn. Luyện khí sư trầm giọng nói, ở hết thể không có phát sinh trước, toàn bộ kết luận đều là từ ta phỏng đoán. Phi Long quát lên, lão đại, nếu như ngươi cố kỵ mặt mũi không giết hắn, kia chuyện này liền giao cho chúng ta mấy cái giải quyết. Ta cũng không tin hắn cái này đại tông sư, có thể cường đến mức nào. Đủ rồi. Luyện khí sư dậy, chuyện này ta sẽ tìm Vương Thức tự mình nói một chút. Ngươi chính là đang do dự. Phi Long lắc đầu. Bây giờ Vương Thước, chính là trả lời một câu cách ngôn, dưỡng hổ vi hoạn. Có thể ngươi như cũ cho là, hắn là có nỗi khổ. Lão đại, xin lỗi, chúng ta không thể lưu hắn. Hắn không tới gần Cửu Sát Tôn thì coi như xong đi, nếu nhích tới gần, vậy thì không có biện pháp. Luyện khí sư biên sắc, cả giận nói, các ngươi đã làm gì? Tàn ảnh. Phi Long nhìn thẳng luyện khí sư. Tàn ảnh đã đồng ý đi giết hắn, bây giờ đang ở trên đường. Hắn Vương Thức mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào tránh tàn ảnh đánh chết. Ngươi! Luyện khí sư giận dữ, bây giờ các ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi thật sao? Phi Long lui về phía sau, buồn bã nói, lão đại, ngươi bảo vệ chúng ta ân tình, chúng ta đều hiểu, cũng đều sẽ cảm kích ngươi cả đời. Ngươi không muốn làm việc, chúng ta có thể làm. Chúng ta chết cũng tuyệt đối không cho phép Vương Thức sẽ uy hiếp được tính mạng ngươi. Tàn ảnh cảnh giới bản thân liền cao hơn ta, mà tàn ảnh là thủ đoạn lão đại ngươi hiểu thêm. Vương Thức, hắn không sống được. Ta muốn ngươi lập tức tìm tới tàn ảnh. Luyện khí sư nổi giận quát, là lập tức. Phi Long lắc đầu, không thể nào, thuật pháp đã vận dụng, xà chi tàn ảnh, như phụ cốt chi thư, không chết không thôi. Hôm nay sở dĩ nói cho ngươi biết, chính là muốn nhìn ngươi một chút thái độ. Xin lỗi, lão đại, ngươi quả nhiên cùng ta muốn như thế tới nay, liền chứng minh ta tiên hạ thủ vi cường là chính xác. Ngươi, ngươi thật là. Luyện khí sư quanh thân ngọn lửa sôi sùng sục, trong mắt như muốn phun lửa, đơn giản là nghịch ngợm. Ngươi cho rằng là giết Vương Thức có thể giải quyết rất nhiều chuyện rồi hả? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một câu nói thật, giết Vương Thước, thì đồng nghĩa với tạo ra được một vị kinh khủng chân ma. Đến lúc đó, đừng nói là ta, không ra 10 năm 8 năm, hắn đem thế gian không địch. Phi Long, ngươi đây không phải là vì ta được, ngươi là vùi lấp ta vào bất nghĩa, ngươi làm như vậy, cũng sẽ hoàn toàn hại chết tàn ảnh. Không nói trước tàn ảnh giết chết Vương Thước hậu quả, hắn Vương Thước tu luyện linh hồn chi lực. Lại lấy long hồn trúc cơ, ngươi thật coi hắn linh hồn chi lực là trưng bày sao? Phi Long biến sắc, trầm giọng nói, hắn bất quá chỉ là một vị đại tông sư. các ngươi đám người này, chính là thích dùng cảnh giới tới chấm điểm hết thảy. Luyện khí sư nổi nóng, hắn vương thức dầu gì cũng có càn khôn nhất khí ấn, ngươi rốt cuộc biết cái gì là thần khí sao? Nếu quả thật có ai đánh lén hắn, chỉ cần thần khí ở bên cạnh hắn, đó là có thể sẽ trực tiếp phản kích, mà một khi kinh động càn khôn nhất khí ấn, tàn ảnh liền năng lực phản kháng cũng không có, sẽ bị trực tiếp nghiền thành một nhóm thịt vụn. Phi Long sắc mặt một trận trắng bệnh, biết sao? Hắn không phải là một đại tông sư sao? Đó là có thể vận dụng thần khí, lại có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Luyện khí sư tức sắc mặt tái xanh, ngươi đơn giản là ngu không thể nói, hắn vương thức là dạng gì nhân. Phong khoáng đứng lên, cái gì cũng không quan tâm, chỉ khi nào hắn lưu tâm, đó là có thủ tất báo. Nói lời này, cũng không phải là ta sợ rồi vương thức cái gì, mà là, ngươi sẽ cho vô mang đến một vị địch nhân chân chính. Một khi bị hắn nhận ra tàn ảnh thân phận, hắn sẽ điên cuồng phản công, liên hiệp cửu sát tôn cũng không phải là không thể được. Bây giờ hắn bố trí, đó là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu ai liên quan ngăn trở hắn, chính là thiên vương lão tử, hắn cũng sẽ cắn một cái thịt. Phi Long ngập ngừng nói, kia, vậy làm sao bây giờ à? Tàn ảnh đã lên đường, phỏng trừng đã đi theo vương thước. Lúc này, vậy là ai cũng không tìm được a, tàn ảnh công pháp, ngươi là hiểu a, kia căn bản là vô ảnh vô tung a. Chương 967, thăng bằng chi đạo. Liệt nhật chính giữa, đoàn người đã ngừng lại. Muốn chạy tới Hoàng Long Sơn Mạch, không gấp được. Bản thân dựa theo vương thức cùng Tần Vũ giữa ước định thời gian, còn rất giàu dụ. Tiểu trấn tử trong tử quán, khách nhân không nhiều, chỉ có tam bàn. Chu Viên uống từng ngụm lớn rượu, mấy ngày nay đi đường, hắn đã sớm thấy khô khan, mệt mỏi. Thạch Quái tự nhiên phụng bồi hắn, cùng hắn cùng rượu. Vương Thước nhìn về phía Hoàng Lỗ Đào đạo, ngươi không uống chút rượu giải lao. Hoàng Lỗ Đào lắc đầu cười nói, ta thích thanh tỉnh chính mình, tiệc rượu thuốc mê linh hồn của ta. Như thế tới nay, thì sẽ mất đi nhất định sức phán đoán cùng với đối âm dương trưởng khống lực. Vương Thước kinh ngạc bật cười, ngươi ngược lại là ta đã thấy tối cẩn thận nhân. Hoàng Lỗ Đào cười nói, nhất vận mà vạn khí sinh. Mỗi nhìn một cái nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, thường thường sẽ quyết định rất nhiều chuyện lớn. Ồ! Vương Thước cười nhìn Hoàng Lỗ Đào, ngươi đây là đang cùng ta nói dây xích hiệu ứng vấn đề. Hoàng Lỗ Đào nói, xem ra Vương Huynh là một cái người biết, cũng am tường này lý đi. Vương Thước cười nói, cũng còn tốt, không coi là am tường. Hoàng Lỗ Đào đặt ngang trong tay mình búa, mỉm cười nói, giống như tầm thường này búa. Nếu như ta đem vật này cắm trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái một nửa. Có lẽ, một cái yếu không lịch sự phong hài tử nhào tới tại cạnh trên, kia giá cũng rất lớn. Mà, ta bản thân cũng không có làm gì thương thiên hại quản lý tình, nhưng là hậu quả lại do ta tạo thành. Hài tử xảy ra chuyện, cha mẹ thương, chỉnh cá gia đình cũng sẽ bị bao phủ ở nơi này loại mây đen bên dưới. Hay hoặc là cái này hài tử không có xảy ra chuyện, hay hoặc là ta chỉ là chọc phải một cái cường đại nhân vật, một hệ liệt các loại khả năng, cũng sẽ mang đến rất khó lường hóa. Cho nên, làm người xác thực chính là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, vì chính mình làm sự tình chịu trách nhiệm, suy nghĩ nhiều nghĩ. Hai tay Vương Thức lần lượt thay nhau ở trên hai chân, mỉm cười nói, Hoàng Huynh là đang ở nói cho ta biết, làm việc còn nhiều hơn cân nhắc một ít. Hoàng Lỗ Đào cười nói, đánh đáy lòng mà nói, lấy Vương Huynh chắc tuyệt thiên phú, tại hạ thấy, chính là làm Đại Long Vương triều đế vương, cũng vị thường bất khả. Có thể Vương Huynh, thật muốn đã đến một chuyện sao? Loại chuyện này, một khi thành, cái này hiệu ứng đem sẽ ảnh hưởng đến mức nào? Vương Thước khẽ cười nói, ở Thiên Uy Thành thời điểm, tại sao không nói? Hoàng Lỗ Đào khẽ lắc đầu nói, ở Thiên Uy Thành, ngươi chính là Thiên Uy Thành chủ, ngươi là Thiên Uy Thành có đủ nhất quyền uy người, huống chi ngươi làm việc, bản thân cũng không có gì không đúng. Bây giờ nói, chỉ là muốn cho Vương Huynh thoáng nhắc nhở một chút, ngươi bất kỳ quyết định gì, cũng so với ta ném một cái đũa còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Chu Viên cùng Thạch Quái là tiếp tục uống rượu, cũng không có chen vào nói. Vương Thước đẩy qua một cái mâm đến trước mặt Hoàng Lỗ Đào, giống như điều này tạp ngư, mà cái tạp ngư, có lẽ nó muốn nhiều nhất bất quá chỉ là tìm một dòng suối nhỏ chạy tự do tự tại bơi lội. Nếu như không có không chút tạp chất, chính là danh nước bẩn cũng được. Vương Thước đem đũa cắm vào thịt cá chung, chậm rãi nói, nhưng là nó hay lại là ngây thơ, ở nào đó trong hoàn cảnh, nó cũng không có phương diện này tự do. Chỉ cần nó cũng không đủ thực lực, tùy thời đều là những người khác món ăn trên bàn. Như vậy con cá này có thể làm cái gì đây? Nó có thể làm là được, không muốn chán ghét tâm đi ăn nước bùn, không muốn ngại máu tanh đi ăn còn lại so với chính mình càng tiểu ngư loại. Trừ lần đó ra, nó còn phải nhanh hơn, sắp đến mọi người căn bản là bắt không dừng được nó mới thôi. Ánh mắt của Vương Thức thay đổi ác liệt, khiếp người vô cùng, nó còn nhanh hơn điểm dài ra răng nhọn, cho dù có một ngày nó hay lại là chạy không khỏi bị người ăn vận mệnh, như vậy nó cũng muốn liều mạng mệnh cắn một cái. Muốn cho ăn người khác, nhớ cả đời. Thạch Quái bình tĩnh buông xuống vào rượu, Chu Viên chính là cả người không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt của Vương Thức quá kinh người, đó là linh hồn chi lực trong lúc vô tình phóng ra ngoài. Hoàng Lỗ Đào nhìn thẳng Vương Thức, đáng giá sao? Giá trị. Vương Thước tự giễu cười một tiếng, trong lòng ta cho tới bây giờ cũng không có có đáng giá hay không cái khái niệm này, ta có chỉ là muốn không muốn đi làm, có nguyện ý hay không đi làm. Năm đó ta làm qua rất nhiều người cũng xem thường sự tình, có thể vậy thì như thế nào đây? Thời gian trôi qua nhiều năm, có thể lại có ai còn nhớ? Năm đó tên ngu ngốc kia Vương Thức đi vì người khác dâng lên chính mình tâm đầu huyết đi cứu một cái cùng mình không chút liên hệ nào ấu nhi. Hoàng Lỗ Đào yên lặng, ta không hiểu, lấy ngươi tính tình, cũng không phải là có dã tâm nhân. Coi như là bây giờ, ta cũng ở trên thân thể của ngươi không thấy được bất kỳ dã tâm. Ngươi làm việc giống như ngươi nguyên bản là biết làm cái dạng sự tình gì, sẽ có cái dạng gì thu hoạch. Đây là ta không thể nào hiểu được. Ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn Vương Thước nói, Vương huynh, ngươi đem nhân tính nhìn quá thấu triệt. Như vậy, thật bất hảo, nhìn quá thấu triệt, ngươi sẽ mất đi toàn bộ hy vọng. Nhìn thấu nhân tính, tựa như cùng là đen nhánh vô biên thâm uyên, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, sẽ để cho ngươi hoàn toàn mất chính mình nhân tử. Vương Thước lạnh nhạt cười nói, ta bất giác. Hoàng Lỗ Đào thở dài nói, ta từ nhỏ liền âm khí rất nặng, ngay cả mẹ ta cũng hoài nghi ta có phải hay không là đầu sai thai rồi. Cho nên, ta rất sớm đã bắt đầu tu luyện, chính là vì khống chế loại này âm nhu lực. Mà ta chân chính công pháp, nhưng thật ra là trí cương trí dương phương pháp, cho nên, ta rất hiểu thăng bằng. Thiện và ác, đúng hay sai, yêu cùng hận. Tất cả đều có thăng bằng chi đạo. Nhìn thấu nhân, thì sẽ mất đi yêu hận tình cừu, trong lòng lại không đúng sai, cũng không thiện ác. Loại người như vậy, có một cái tốt đẹp gọi, kêu thánh hiển. Nhưng ta cũng không cảm thấy đó là đúng mất đi hết thể tình cảm nhân, chẳng lẽ không đúng một loại thật đáng buồn sao? Vương huynh lại có từng nghĩ tới, bây giờ người giết người còn có cảm giác sao? Vương Thước yên lặng, cũng không tiếp lời. Sinh mệnh, rất trân quý. Hoàng Lỗ Đào nhẹ giọng nói, không tới lúc vạn bất đắc dĩ sau khi, ta giống như là sẽ không giết người, cho nên, ta một mực ở cố gắng duy trì sự cân bằng này, thuộc về sắt cùng không giết chết lúc này. Bởi vì, ta không nghĩ không thèm chú ý đến sinh mệnh. Coi như là lần trước phải đối phó ngươi, cũng là thấy ngươi quá nguy hiểm, chỉ sợ ngươi sẽ gây họa tới đến nhiều người hơn. Mà ngươi, đã mất đi thăng bằng. Trong lòng ngươi mất đi không giết, có chỉ là sát. Cái này rất đáng sợ, bởi vì đây là sát ý ngưng tụ đặc thù một trong. Vô bên trong, ta cũng nghe qua một số người, cửu sát tôn, huyết sát, kiếm đồ, ba người này sát ý, cực kỳ nồng đậm, ở nơi này thế gian đã rất khó tìm giống như bọn họ như vậy sát ý nặng. Bọn họ cũng rất không thèm chú ý đến sinh mệnh, thậm chí kia kiếm đồ. Giết người cũng có thể trở thành nghiện, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, giết người thành quyền.

tự thân chính là đại thiên sư tu vi, cũng khó mà phát huy ra thiên sư bản lĩnh tới. Bất quá, dù vậy, đang không có thần khí hộ thân dưới tình huống, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết chết rất nhiều người. Thuật này có thể nói là ám sát thuật chung xếp hạng thứ ba, cũng coi là năm đó ta tối kiêu ngạo kiệt làm. Bản thân dựa theo lẽ thường mà nói, nàng lần đầu tiên xuất thủ thời điểm, ngươi là căn bản là không tránh khỏi. Nghĩ đến, hẳn là ngươi thường xuyên chém giết chui luyện xuất cảnh thấy, này mới khiến nàng xuất hiện sai lầm. Vương Thước đấy lòng động một cái, cẩn thận muốn làm lúc tình huống, nếu như không phải mình đột nhiên không khỏi nổi lên cảnh giác, thật đúng là đã bị giết. Chính mình động một khắc kia, bóng dáng cũng tương tự sẽ động. Nếu như mình chậm hơn cho dù là nửa trong chớp mắt, đều đã. Nghĩ đến đây, Vương Thước lại lần nữa không rét mà run, Long Khiếu Thư kích thương một lần nữa nhắm ngay Tăng Ảnh, người này. Không thể lưu. Thạch Quái kêu lên, trưởng môn. Hắn cũng biết, nghĩ tới Vương Thước trước nói chuyện. Tăng Ảnh đối với Vương Thước mà nói, quá nguy hiểm. Thứ người như vậy, hoặc là người mình, hoặc là cũng chỉ có thể đủ giết chết. Hoàn toàn không có thương lượng. Thạch Quái rực mạnh Tàn Ảnh, la lên, trưởng môn, nàng nguyện ý gia nhập Kinh Phong môn. Tàn Ảnh quát lên, ta không muốn. Thạch Quái trách mắng, im miệng, đến thời điểm ngươi đi hỏi lão đại liền hiểu. Vương Thước lạnh lùng nói, ta không thể nào tin nổi nàng. Tàn Ảnh lạnh lùng nói, ta cũng không cần ngươi tin tưởng. Vậy thì càng tốt hơn. Vương Thước cười lạnh một tiếng, chết như vậy mới đơn giản. Thạch Quái ủn quy xuống, cung kính nói, trưởng môn, nhìn ngươi xem ở vô số người thưa thất trên tình huống, xem ở đại liệt thiên mặt mũi, các loại đem sự tình làm rõ ràng lại giết cũng không mượn. Vương Thước cho mày, cặp mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tăng Ảnh. Giờ khắc này, hắn vẫn còn do dự rồi. Thạch Quái đối với hắn trợ giúp cực lớn, mặt mũi này không thể không cấp. Chương 971, Cô Lang. Vương Thước cho mày, mọi người minh bạch ý tưởng của hắn. Tàn Ảnh, thứ người như vậy hoặc là chính mình dùng, hoặc là đẩy người giao thủ, thì sẽ không thể lại lưu đối phương. Vương Thước muốn chiếu cố đến hai người, một là Thạch Quái, một là Vô Chi Thủy Tổ. Hai người này, Vô Chi Thủy Tổ tình huống coi như có thể. Chỉ vì, Vô Chi Thủy Tổ cùng bây giờ vô không tồn tại bất kỳ tình cảm. Tối đa cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng coi như là hắn người thừa kế. Thạch Quái lại bái, trưởng môn. Thề, gia nhập Kinh Phong môn. Vương Thước giọng lạnh lùng, đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Thạch Quái nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tàn Ảnh đạo, nhanh lên một chút thề. Tàn Ảnh cười lạnh một tiếng, gia nhập Kinh Phong môn. Không thể nào, ngươi không cần nghĩ. Vương Thước cặp mắt híp lại, giọng uy nghiêm, thật sao? Ngươi đã phi thường muốn tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Vương Thước đưa tay đẩy ra Thạch Quái, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay Tàn Ảnh mặt. Vành! Quang mang phun ra, xông về càng xa xăm. Có sợi tóc bay lượn, Tàn Ảnh sắc mặt tái nhợt, cũng không có lựa chọn lui về phía sau, phát súng kia theo nàng một bên đánh tới phía sau. Rất có can đảm. Vương Thước lạnh nhạt nói, trở về nói cho Đại Liệt Thiên, chờ ta sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ tự mình bái kiến hắn. Ngươi mục, ta có thể không hỏi, ngươi cũng có thể không nói. Bất quá, chuyện này cũng không thể đủ coi xong. Chúng ta đi. Vương Thước xoay người tiếp tục đi đến phía trước, Hoàng Lỗ Đảo, Chu Viên theo sát. Thạch Quái cũng không có kịp thời rời đi. Nhìn về phía Tàn Ảnh đạo, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi lại sẽ đến sát Vương Thước. Tàn Ảnh hé miệng, cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Thạch Quái thở dài nói, Vương huynh bản tính không xấu, cũng không phải người thích giết chóc. Ngươi đi về trước đi, chúng ta quay đầu sẽ tìm được ngươi. Tàn Ảnh lạnh lùng nói, hắn đều đã bắt đầu cùng Cửu Sát Tôn tiếp xúc, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng sao? Còn là nói, ngươi Thạch Quái đã chân chính đem mình làm Kinh Phong môn một thành viên. Thạch Quái nhìn chăm chú Tàn Ảnh một phen, chậm rãi nói, ta có ý tưởng của ta, hơn nữa Vương Thước người này rất không tồi. Chỉ bất quá, rất nhiều người đối với hắn thành kiến quá lớn mà thôi. Ngươi tốt nhất không nên xuất thủ nữa, tự thu xếp ổn thỏa đi. Thần khí bên dưới, thực lực ngươi coi như mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không khả năng tại hắn để phòng dưới tình huống đắc thủ. Nói xong, bước nhanh đuổi kịp Vương Thước, chỉ lưu lại tàn ảnh thần sắc hờ hững đứng tại chỗ. Vương huynh, đây là ý gì? Chu Viên ngược lại là không rõ, tại sao lại không giết? Người này tồn tại, đúng là rất nguy hiểm a. Vương Thước nhìn lướt qua theo kịp thạch quái, mỉm cười nói, thạch quái huynh mặt mũi ta cũng không thể không cho, này tàn ảnh đúng là rất quỷ dị, bất quá cũng là như vậy. Lời tuy như thế, nhưng là đáy lòng của hắn cũng ở đây đánh trống. Lần này đúng là miễn cưỡng thành công, như vậy lần kế đây. Lấy lúc ấy tình huống, nếu như tàn ảnh là trực tiếp đối Chu Viên động thủ lời nói, nghĩ đến Chu Viên liền đã chết chứ. Thạch quái cảm kích nói, đa tạ trưởng môn, nàng cũng nhất định sẽ không sẽ xuất thủ, ngươi yên tâm đi. Vương Thước nói tránh đi, đúng rồi, thạch quái huynh, này vô hiện tại đến đấy còn có bao nhiêu nhân à? Có phải hay không là một ít lao gia hỏa cũng đều ở còn sống? Thì như ngươi sư phụ. Thạch quái sững sờ, hắn nơi nào biết Vương Thước bên kia có vô chi thủy tổ tình huống? Ngươi làm sao biết hỏi như vậy? Vương Thước cười nói, mặc dù người nào đó sẽ ở chính mình sắp chết thời điểm thu một vị đệ tử, nhưng là, xin hỏi, có thể mỗi một người cũng làm sao như vậy? Cũ mới thay nhau, ta lại thấy người mới tới, lão nhân cũng chưa chắc liền thật toàn bộ mất đi, mà có vài người hẳn là đi qua cuộc sống mình đi. Thạch quái thở dài nói, mặc dù không biết trưởng môn ngươi là thế nào nghĩ tới chỗ này, nhưng cũng coi như là chính xác đi. Ngươi nói không sai, thật có rất nhiều người thế hệ trước ở còn sống. Cựu sát tôn cùng lão đại giữa tranh đấu, chính là vì có thể nhất thống vô. Làm cho tất cả mọi người nghe chính mình hiệu lệnh. Vương Thước nói, tỉ như. Thạch quái nghiêm mặt nói, tỉ như, đời trước cựu sát tôn, nghe nói cũng vẫn còn sống. Vương Thước thần sắc cứng lại, hồi lâu không nói ra lời. Bây giờ cựu sát tôn cũng đã cường vượt quá bình thường. Lão kia đồng lứa cựu sát tôn. Rất mạnh sao? Vương Thước hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi. Thạch quái gật đầu nói, rất mạnh, thế hệ trước cường giả mặc dù khí huyết chưa đủ, nhưng lại người người căn cơ dày, kỹ thuật thành thạo, đối chư pháp lý giải càng là thấu triệt. Một vị tu luyện 1000 năm đại thiên tôn, cùng một vị tu luyện 100 năm đại thiên tôn, giữa bọn họ cũng tuyệt đối có chênh lệch rất lớn. Vương Thước gật đầu, kinh nghiệm phong phú cũng là một phần thực lực. Ý tưởng từng cái thoáng qua, Vương Thước càng phát ra xác định một chuyện, cổ thần chi nha tuyệt đối không thể cho cựu sát tôn lấy được. Chính mình nắm giữ sau đó, liền nhanh đi tìm thần tông mượn dùng một chút thần khí lại nói. Hắn thấy, vô chi thủy tổ muốn thần khí hoàng kim thẳng chỗ tốt là cực lớn. Càn khôn nhất khí ấn trung băng làm trí thánh thanh kiếm kia. Thần khí, thập phương câu diện. Bây giờ muốn ngụy thần khí, thì ra là vì vậy dễ dàng đến. Vương Thước có một cái mơ ước, nếu như hắn thiên uy thành trung 3 cái tả hữu thần khí, kia làm như thế nào? Tuyệt đối là có sức tự vệ nữa à? Mọi người tăng nhanh tốc độ, lao tới Hoàng Long Sơn. Tàn ảnh cũng tự chạy tới chỗ ở mình địa phương, nàng yêu cầu trở về dưỡng thương. Tuyệt ảnh đoạn hồn thuật cường đại là không thể nghi ngờ. Có thể hoàn toàn giấu chính mình hành tung, lại có thể trốn vào bóng dáng chung. Lần đầu tiên chưa thành công giết chết Vương Thước, cũng là bởi vì Vương Thước quá lanh lợi rồi, nàng xuất thủ một khắc kia, cũng là Vương Thước trực tiếp đứng lên một khắc kia. Trên đường nhỏ, tàn ảnh bước nhanh đi nhanh, nhưng là thần khí đối với nàng tạo thành tổn thương không nhỏ, trong thời gian ngắn thì không cách nào khỏi hẳn. Một con sói lặng lẽ xuất hiện, lông là màu xám. Hành tẩu ở trong bụi cỏ. Tàn ảnh dừng lại, trong tay chùy thủ. Hôi lang đi tới phía trước nhất, chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn về phía tàn ảnh. Tàn ảnh mím chặt đôi môi, trong mắt có sát ý nở rộ. Khóe miệng của hôi lang vi tiểu, đứng thẳng người lên, rất nhanh biến thành một vị thanh niên. Tàn ảnh, cựu sát tôn cho ngươi đi một chuyến. Cô lang. Ha ha,